đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 591, hệ thống sàn đấu mới của iDragon, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn các bạn Thiên Ta Nhan đã đề cử một nguyệt phiếu, Bách Phương Bùi đã đề cử một nguyệt phiếu và Email Protected đã tặng 5,000 đậu cho chuyện của mình nhé. Chúc anh chị em buổi tối vui vẻ. Căn cứ mới có diện tích rất rộng, nằm dưới tòa nhà chọc trời 88 tầng, xung quanh bốn phía đều là lòng đất. Hệ thống của ra vào chỉ bao gồm hai cách, một là đi theo đường lặn dưới biển, hai là di chuyển từ tòa Apollo xuống bằng một loại thang máy đặc biệt. Các thành viên thì di chuyển cửa biển, còn Dương Tuấn Vũ. Việc bố trí như vậy là để tiện cho hắn và Vân Tú có thể bất cứ lúc nào xuống căn cứ khi đang ở trong phòng chủ tịch. Dương Tuấn Vũ theo lối thang máy đi xuống, tham quan một lượt các khu vực ăn ngủ nghỉ, tập luyện, phòng họp, phòng sản xuất. Tất cả đều là những trang thiết bị tân tiến nhất, hiện đại nhất và cũng không hề kém về độ xa xỉ. Bây giờ căn cứ không phải chỉ là ổ chuột để đám mồ hôi dầu đi ra đi vào nữa, nó chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đời sống của anh em ngoài những giờ tập luyện vất vả, sau các nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, tính mạng từng thời khắc đều có thể bị đe dọa, vì thế, họ cần một nơi đủ sang trọng, tiện nghi để nghỉ ngơi, thư giãn, hưởng thụ cuộc sống. Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú sánh vai nhau tới khu võ đài. Nơi đây rất rộng, chiếm hơn 500 mét vuông, được chia thành 5 võ đài cấp độ khó và một võ đài cấp độ siêu khó. Võ đài thì có gì đặc biệt, không phải chỉ là một khu vực được quay lại, dưới chân là sàn, còn trước mặt là đối thủ của mình, chứ còn có gì mà khó với không khó. Đó đều là suy nghĩ của những thành viên chưa từng được nếm trải hương vị chiến đấu trên đây, và ngay sau khi họ đặt chân lên sàn thì lập tức cảm nhận được sự khác biệt tới từ nơi này. Xung quanh các phía trên, dưới, phải, trái, trước sau là hệ thống di chuyển xoay vòng có chứa những thiết bị có chức năng tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Năm võ đài cấp độ khó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Tương ứng với các cái tên này là môi trường chiến đấu vô cùng khắt khe. Sân đấu kim, các thiết bị từ mọi hướng sẽ tùy thời phóng ra các loại ám khí, châm, dao, phi tiêu. Thậm chí kể cả kiếm, thương, đao, nó sẽ phóng vào bất cứ hướng nào, và không có một quy luật rõ ràng cụ thể. Người trúng ám khí đương nhiên sẽ thương tích đầy mình. Vì vậy, để tránh thương vong vô nghĩa, người muốn được lên sân đấu kim đều phải được tự luyện tập để tránh các loại ám khí này từ trước. Mặc dù nó phóng không có quy luật, nhưng người luyện tập có thể làm quen với âm thanh khi các ám khí được phóng ra, kết hợp với lực phóng của hệ thống sẽ được điều chỉnh theo 10 cấp độ từ rất dễ tới rất khó, thì các thành viên tham gia sẽ dần dần học được cách thích nghi với các loại ám khí này. Sau khi thành viên này tự tin với khả năng của mình thì vẫn phải tiếp tục vượt qua 10 bài kiểm tra với mức độ khó khác nhau do tiểu đội trưởng, tướng quân của họ đứng ra khảo sát. Hoàn thành hết như vậy mới có thể tìm đối thủ để giao lưu, đối chiến. Chỉ riêng đó có thể thấy, người nào tốt nghiệp được và chiến đấu thành thạo ở môi trường này thì sau đó ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ rất tự tin tham chiến, đồng thời có khả năng sinh tồn cao hơn kẻ thù. Sân đấu mộc, người tham gia thi đấu phải học được cách nhận biết một số tính chất của các loài độc vật, huyễn vật. Tạo ảo giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân biệt nó với các loại thực vật thông thường để tránh khi lọt vào vùng chứa độc vật, huyễn vật sẽ bị giảm sức chiến đấu, nguy hiểm tính mạng. Các độc chất rất đa dạng, từ ngứa, đau, bỏng, rát cho tới độc thần kinh, độc cơ tim. Tất nhiên các loại độc này cũng có liều lượng và mức độ độc được xác định tăng dần từ nhẹ đến nặng. Về huyễn thuật có thể khiến người ta rơi vào ảo giác, đầu óc choáng váng, lập tức giảm cực nhanh sức mạnh chiến đấu, đây là cấp độ cao hơn của độc chất và cũng là thứ rất khó để phân biệt. Dương Tuấn Vũ không đưa ra bất cứ khuyến cáo hay phương pháp nào cho mọi thành viên, hắn muốn chính họ tự tìm hiểu, cảm nhận và trưởng thành hơn qua từng ngày tập luyện. Chỉ có sức mạnh tự thân, khả năng tự tìm tòi, phán đoán, đầu óc linh hoạt mới giúp người đó có khả năng sống sót cao hơn qua mỗi trận chiến. Còn dạy thì đơn giản thôi, nhưng như thế sau này gặp vấn đề mới, họ lập tức rơi vào luống cuống, mất đi lợi thế của bản thân và dễ dàng bị kẻ thù tiêu diệt. Vậy, không dạy sẽ tốt hơn là dạy. Do tính chất đặc thù của loại sàn đấu này, người tham gia luyện tập hay lúc chiến đấu đều phải có ít nhất 3 người giám sát, sẵn sàng dùng giải dược cứu giúp hỗ trợ. Nếu không phải có gần một năm thơ thần trong Amazon, Dương Tuấn Vũ sẽ không thể biết được các loại độc vật này, từ cây cỏ cho tới các loài vật có nọc độc. Hắn muốn tạo ra một môi trường có tính chất như thế, tuy đơn giản hơn, nhưng cũng giúp quân dưới tay hưởng lợi thêm rất nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu trong rừng và các thảm thực vật kỳ lạ. Đến với sân đấu hệ thủy, đương nhiên là chiến đấu trong môi trường là một bể nước lớn, tại đó, có hệ thống tạo sóng từ nhẹ nhàng lăn tăn cho tới sóng đánh cuồn cuộn. Lượng nước trong này cũng được tăng cường áp lực theo 10 cấp độ, nhiệt độ cũng được điều chỉnh từ lạnh cho tới nóng. Sân đấu hệ hỏa là sân được gia tăng nhiệt độ từ 40 độ cho tới cực hạn chịu đựng của mỗi người. Không chỉ thế, nó còn có thể gặp các đợt gió lửa thổi tới với kích thước từ nhỏ tới lớn và cực lớn, người luyện tập phải tìm cách tránh được hoặc sinh tồn trong môi trường đó. Nhiệt độ cao cũng làm mồ hôi đổ ra rất nhiều và nhanh, vì thế tình trạng nước các ion khoáng của cơ thể cũng theo đó mà ra đi. Bình thường nước tiết chủ yếu qua thận, nước tiểu, nhưng khi chúng ta hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, mà con người là động vật hằng nhiệt. Nhiệt độ cơ thể ít thay đổi, mặc kệ nhiệt độ môi trường cao hay thấp, chính vì lẽ đó cơ thể cần phải có hiện tượng điều chỉnh nhiệt độ. Nên khi lạnh chúng ta nổi da gà để giảm diện tích tiếp xúc của da với môi trường, run cơ là để sinh ra nhiệt làm cơ thể ấm lên. Còn khi nóng, sẽ là toát mồ hôi hóa hơi nước sẽ kéo theo nhiệt độ bề mặt da đi theo làm cơ thể mát hơn. Nhưng nếu mồ hôi tiết quá nhiều, cơ thể sẽ xảy ra tình trạng mất nước. Đối với người bình thường, mất nước được chia thành 3 cấp độ. Mất nước mức độ nhẹ, khi lượng nước mất không quá 1,2 lít, 2,3, trọng lượng cơ thể khi đó sẽ biểu hiện khát khô miệng, giảm lượng nước tiểu, nhịp tim nhanh. Mất nước mức độ trung bình, khi lượng nước mất đi từ 3,5 lít, 5,8, trọng lượng cơ thể, chúng ta sẽ thấy rất khát, lưỡi khô khốc, nhịp tim rất nhanh, nhưng huyết áp lại tụt, mạch đập nhỏ yếu, toàn thân mệt mỏi, kiệt sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất nước mức độ nặng, lượng nước mất 8 lít hoặc hơn. 8. Trọng lượng cơ thể, lúc này trong cơ thể xảy ra hiện tượng sốc do giảm khối lượng máu lưu hành, mất ý thức, mê sảng, ảo giác, kích thích vận động tâm thần, hôn mê, thậm chí là tử vong. Chính vì lẽ đó, việc luyện tập ở sân đấu này thường xuyên ngoài giúp làm quen với nhiệt độ cao còn giúp cho cơ thể sinh ra khả năng giảm thải mồ hôi khi hoạt động ở môi trường khắc nghiệt này. Thổ là sân đấu cuối cùng. Nơi đây được thiết kế gồm có các bãi đá, các vùng sạt lở từ vùng đất thường cho tới các sa mạc, kết hợp với nó là 10 cấp độ gia tăng trọng lực từ không có trọng lực thấp, trọng lực bình thường của trái đất cho tới gấp 2, gấp 4, gấp 8, gấp 16, gấp 128 lần trọng lực trái đất. Đây là các luyện tập dã man hơn rất nhiều so với đeo tạ vào chân tay hoặc vác trên lưng. Vì trọng lực gia tăng không chỉ ảnh hưởng tới một vài cơ quan như tay chân, mà nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ các tế bào trong cơ thể, chúng đều phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Tất cả các đặc điểm của những môi trường trên, khi gộp vào một sân đấu lớn ở chính giữa thì đó được gọi là sân đấu đặc biệt có độ khó cực cao. Nghe thì cảm giác như người bình thường chắc chắn không thể nào vượt qua được cấp độ cao nhất của một sân đấu, chứ đừng nói là vượt qua 5 sân và thông qua cả sân cuối cùng. Nhưng tổ chức của hắn không phải là nơi để đào tạo đội quân bình thường, chính tại nơi đây, sau này sẽ liên tục sản xuất ra các siêu tân binh, các đấu sĩ, sát thủ tử thần. Một đội quân sẵn sàng chiến đấu với tất cả các đối thủ mạnh nhất trên toàn thế giới, và thậm chí kể cả các kẻ thù ngoài hành tinh. Các bài tập luyện, các bài kiểm tra sẽ càng ngày càng khắt khe, ác liệt, kẻ vượt qua sẽ đi tiếp thăng cấp, kẻ không vượt qua sẽ chỉ được ở lại làm lính, chứ tuyệt đối không có chuyện đạt cảnh giới cao nhưng kỹ xảo, nghệ thuật chiến đấu lại ngu ngốc. Ngay khi Dương Tuấn Vũ tuyên bố thành lập các sàn đấu này, và tiết lộ sau này sẽ tăng thêm cả số lượng và chất lượng sân thì đều được tất cả mọi người hưởng ứng. Đương nhiên, việc liều mạng luyện tập như vậy cũng cần có những phần thưởng xứng đáng, tiền bạc, vũ khí, nhà cửa, đất đai, Dương Tuấn Vũ nắm trong tay thịnh thế sẽ không để quân nhân của mình phải chịu thiệt thòi. Đa số những người ở đây đều là những thành phần bất hảo, vốn sống không có tương lai, không có mục đích, thậm chí cả ăn mày cũng có, nhưng khi vào iDragon, bọn họ được cung cấp mục đích sống, được nắm trong tay những thứ mà ngay cả trong giấc ngủ lúc trước cũng không dám mơ tới. Hắn cho họ tất cả, họ cho hắn sự trung thành cùng một đội quân chất lượng tăng dần theo thời gian. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.